Chiến thần Hào Môn, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 244 chương phó gia bàn tính, Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thiên nhíu, trong ấn tượng căn bản cũng không có tên này. Tựa hồ phương Bắc cũng không có nghe qua tên này, đây cũng là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta điều tra qua cái này Giang Ninh, cũng không có bối cảnh gì, nghe đồn nghe nói là một gã kẻ lang thang, hiện tại thành Đông Hải Lâm ra con rể tới nhà. Lục Thiên đám người càng là kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kẻ lang thang, vẫn là con rể tới nhà, mà người như vậy có thể tẩy trừ Đông Hải trong lòng đất vòng tròn. Khôi lỗi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Long lập tức liền có suy đoán, ta xem nhất định là mỗi một đại nhân vật khôi lỗi, hành kẻ lang thang thực sự là nực cười. Không chỉ là kẻ lang thang, càng là con rể tới nhà, người nào đại nhân vật có thể để cho loại thân phận này đeo vào trên người mình, na nhiều lắm mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên bọn họ lập tức liền phán định Giang Ninh là một khôi lỗi, chỉ là băng mỗi một đại nhân vật làm việc mà thôi. Cha, cha cho ta rõ ràng, cha cái này Giang Ninh sau lưng nội tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thiên lập tức hạ lệnh, chợt hắn đứng lên, nếu Lục Tầm không có việc gì chúng ta đây nên làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh thành bên này triệt để dọn dẹp sạch sẽ, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Long mấy người quát lên, hiện tại, ngoại trừ chương trình mấy người kia minh ngoan bất linh ra hỏa, những thứ khác đều ngoan ngoãn tự phạm, chỉ cần giải quyết rồi chương trình bọn họ thiên hài tỉnh thành, bọn họ liền triệt để nắm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thiên đám người đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên nhận được Lâm Hải gọi điện thoại tới. Nghe được câu nói đầu tiên, Lục Thiên biến sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói cái gì, Lục Tầm chết, Lục Thiên nổi trận lôi đình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Long cùng Huyết Long hai người càng là kinh hãi không thôi. Lục Tầm chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải nói Đông Hải người, đã đem bọn họ đưa trở về rồi sao, làm sao có thể sẽ chết. Lục Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, cầm điện thoại di động tay, run rẩy ly khai, cặp mắt kia trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để điện thoại xuống, Lục Thiên không nói được một lời, đột nhiên chợt đem điện thoại di động đập xuống đất trong nháy mắt nổ tung. Đại ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Long hô một tiếng, trở về Lâm Hải, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thiên cơ hồ là một chữ một cái cắn răng nói. Bạo Long cũng đã chết, nghe vậy, Huyết Long cùng Băng Long hai người, đều ngây dại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo Long cũng đã chết, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở về Lâm Hải, Lục Thiên không có nói nữa, trong điện thoại, phu nhân của hắn đã khóc không được, cái gì đều nói không rõ ràng lắm, hắn phải trở về một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Tầm dĩ nhiên chết, con trai duy nhất của hắn, dĩ nhiên chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả huynh đệ của hắn Bạo Long, cũng đã chết. Rốt cuộc là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ai? Tỉnh thành buổi tối tựa hồ có hơi không bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất có cái gì chuyện đáng sợ muốn phát sinh, không ít người đều nơm nớp lo sợ, lo lắng lại bất an cùng đợi ngày tận thế tới thông thường. Mà ở khoảng cách tỉnh thành một chỗ không xa U Tĩnh Sơn Trang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó gia tựu tại này chỗ, hắn không có trúng độc, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc vô cùng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ở trong đình, nghe tất cả tình báo, trầm mặc hồi lâu. Ta vốn muốn cho ngươi đi đem Bạo Long cùng Lục Tầm giết, giá họa cho Giang Ninh, nhưng không nghĩ tới, cục này, chính hắn vào được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc lâu, phó gia mới mở cửa, mượn đao giết người, nhưng này bà đao, dĩ nhiên chủ động động thủ. Trong mắt của hắn thâm thúy, càng phát ra xem không hiểu Giang Ninh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là như vậy, hắn càng là kiêng kỵ. Hắn có thể chịu được Lục Thiên lừa giận sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn kiếm hỏi, Lục Thiên thủ hạ ngũ huynh đệ, mình giết hai cái, hiện tại Giang Ninh lại giết chính mình, cũng chỉ còn lại có huyết long cùng băng long rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trên thực tế, tàn kiếm rất rõ ràng, Lục Thiên, mới là mấy huynh đệ chung, mạnh nhất cái kia. Cái này nhìn liền biết, hiện tại là tối trọng yếu, là Giang Ninh, muốn từ ta đây lấy đi cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó gia ý vị thâm trường nói, cách chương.